xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 15, TG3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình xăm sắc vi màu vàng là do nữ vương Margaret trước lễ trưởng thành 15 tuổi của Isabella công chúa đã tự tay thay nàng xăm lên ý của nó. Isabella dự định sẽ được kế nhiệm ngai vàng Simda, điều này làm cho tỷ tỷ thân sinh của Isabella, Lucicat, hết sức ghen ghét. Tuy rằng ngọn lửa ghen ghét trong lòng tràn đầy, nhưng tại tiệc tối, Lucicat nhưng lại không thể không ăn mặc đẹp đẽ để tham dự. Chỉ cần vũ hội có Isabella, Lucicat nàng, vĩnh viễn sẽ bị viên minh châu Simda này che lấp. Trên thuyền lớn, một phòng y hương tấn ảnh, suốt đêm thịnh yến. Lucicat nhưng lại không sao cầm làn váy, biểu hiện kỹ thuật nhảy uyển chuyển mê người cùng thân hình cùng ưu nhã xinh đẹp. Ngược lại, đầu ngón tay bưng sâm panh, đôi mắt đẹp ở một bên lưu chuyển qua Isabella trong sàn nhảy. Isabella ăn mặc một bộ váy bồng cung đình, hoa văn phức tạp tầng tầng lớp lớp theo cùng thân sĩ trẻ tuổi anh tuấn nhảy múa xoay quanh ở giữa không trung tạo nên đường cong duyên dáng. Một khắc khiêu vũ này, đẹp phải làm mọi người mở mắt trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục. Lucicat cảm thấy rất kỳ quái. Nàng thân là tỷ tỷ Isabella, có thể nói là người trên thế giới này hiểu rõ Isabella nhất. Không phải có một câu nói như vậy sao? Người hiểu rõ ngươi nhất nhất định là địch nhân của ngươi. Lucicat luôn coi vị muội muội này như địch thủ, biết rõ Isabella là một người như thế nào. Từ nhỏ được mẹ của các nàng, Margaret nữ vương, coi như người kế nhiệm mà bồi dưỡng, tuổi còn nhỏ mà lại có được khí chất tôn quý cùng phong độ của nữ vương. Isabella cao ngạo, ưu nhã, tôn quý, tuyệt không giống như trước mắt, bất kỳ thân sĩ trẻ tuổi nào mời múa cũng không có cự tuyệt, vẫn luôn cùng các nam nhân khác khiêu vũ. Trong mắt Lucicat hiện lên một tia ám sắc lưu quang, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đem ly sâm panh đến bên đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng che giấu nụ cười quỳ quyệt nơi khóe môi. Buổi dạ vũ này, một mực tiếp diễn đến lúc mặt trời mọc. Cung điện ở đáy biển, phong hòa yếu ớt tỉnh lại, hôn lên môi tiểu mỹ nhân ngư. Sáng sớm tốt lành, Masazo. Một nụ hôn, lại để cho gương mặt trắng nõn của Masazo hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Sáng sớm tốt lành, nữ phu đại nhân. Phát giác được hai tay bên hông vẫn đang tiếp tục vuốt ve, phong hoa mi tâm nhăn xuống, hỏi. Masazo, ngươi không phải giúp ta xoa một buổi tối đấy chứ? Masazo có chút rủ lông mi xuống, nhẹ nhàng nói. Nữ vô đại nhân người không nói cho Masazo biết lúc nào thì dừng lại. Tiểu mỹ nhân ngư thật sự là quá đơn thuần. Nghe vậy, nữ hoàng bệ hạ không khỏi cảm thán, đồng thời trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra một cỗ cảm giác tội ác nhàn nhạt. Tiểu mỹ nhân ngư dễ thương như vậy, nàng lại khi dễ hắn tối hôm qua còn. Dừng lại đi, không cần xoa nữa, phong hoa đem tay Masazo kéo qua thấy đầu ngón tay có chút phím hồng. Có mệt hay không? Masazo sẽ không nói khoác, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu. Phong hoa một bên vuốt vuốt xoa nắn lấy ngón tay hắn, một bên dùng thanh âm khàn khàn nói với Masazo. Ma pháp đem đuôi cá của ngươi biến thành hai chân nhân loại, chỉ có thể duy trì 12 giờ. 12 giờ vừa đến, sẽ lần nữa khôi phục thành đuôi cá mỹ nhân ngư. Không nên hỏi ta, vì cái gì ma pháp này chỉ có thể duy trì đến 12 giờ. Ta nghĩ tiểu mỹ nhân ngư ngươi chắc có lẽ cho rằng. Mỗi một bước đi đều như ở trên mũi dao đó chứ. Cách chương.